Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, đóng kín. Đồng Nghị ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa tòa kia tên gọi Hồng Kông đệ nhất lâu long hâm cao ốc. 100 tầng kiến trúc, không ít tầng trệt càng phát sinh nổ tung. Cũng trong lúc đó, trên thành thị không giống như tiếng sấm nổ tung thanh, kinh bảo tất cả mọi người con ngươi, phụ cận đi ngang qua người đi đường, ngửa đầu nhìn về phía cái kia cao vút trong mây hùng vĩ kiến trúc. Dồn dập châu đầu ghé tai lên, long hâm cao ốc động tĩnh, đã kinh động rất nhiều người, nhà tử mấy người cũng dồn dập từ xe vận tải hạ xuống. Nhà tử ngẩng đầu nhìn lại, không ít tầng trệt, đột nhiên bùng nổ ra có lực xung kích chói mắt ngọn lửa. Cuồn cuộn khói đặc lại như là dốc toàn bộ lực lượng cầu long giống như xé ra vách tường, kích thủy tinh vỡ, vặn vẹo cuồn cuộn, đưa mắt nhìn lại, có thể tưởng tượng được bên trong nhiệt độ đang không ngừng kéo lên, định là nhiệt thấu xương, đùng đùng, đùng đùng, thiêu đốt âm thanh không ngừng vang lên. Ngay lập tức nổ tung nứt toác mà ra mảnh vụn, cửa sổ, tường khối, từ trời cao rơi rụng, lại như là thiên ngoại rơi rụng thiên thạch, mang theo sông tới tất cả uy thế, hướng về dày đặc dòng xe cộ, đoàn người mạnh mẽ chút xuống mà đến. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng to lớn tiếng va chạm vang vọng lên phụ cận ven đường. Có ô tô bị hạ xuống rơi vật, trực tiếp đánh thành sắt vụn, vặn vẹo biến hình không ra hình thù gì. Tiếng hô quát, thê thảm thanh, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời phụ cận đường phố nghỉ chân đám người, theo bản năng bảo vệ đầu, không để ý vì lẽ đó hướng về xa xa chạy đi. Rất sợ này từ trên trời giáng xuống tai họa giáng lâm đến trên người mình. Nhìn phụ cận đầu đường, đám người hỗn loạn, Đồng Nghị suy nghĩ xuất thần, nhà tử theo bản năng mở miệng hỏi đến, xảy ra chuyện gì, vì sao lại nổ tung, ai làm, nghe vậy anh Nhã cũng được, Giản Tuệ Chân cũng được, bao quát Đồng Nghị đều không thể trả lời, không có ai có thể nói rõ. Thời gian hồi tưởng, bách tầng thang lầu lối vào, Cố Hoa Tinh xuất lĩnh một đám thủ hạ, nhìn rỗng tuếch cầu thang, không khỏi nhíu mày, vào miệng, lối vào vốn là đại môn khóa chặt, sớm đã bị người dùng thủ pháp chuyên nghiệp cạy ra. Cố Hoa Tinh suy nghĩ chốc lát, cân nhắc ra đầu đuôi câu chuyện, cái kia cùng hắn tranh đấu nữ cảnh sát, hiển nhiên chính là dẫn ra chính mình, thật cho một vị khác đồng bọn cung cấp rời đi thời gian. Lập tức Cố Hoa Tinh bận bịu hướng về 95 lâu chạy đi. Hắn ra lệnh một đám thủ hạ trước về 100 lâu đợi mệnh. Chính mình nhưng là dự định đi thang máy, đi hướng về 50 tầng phòng yến hội, hướng về Long Diệu giải thích tình huống. Làm đến 95 lâu nơi thang máy, hắn mở ra thang máy đi vào bên trong, ấn xuống nút bấm, dựa lưng thang máy ấn phím cái khác check góc. Đây là hắn rất sớm đã thành thói quen, vì là chính là đi thang máy lúc, để ngừa có người ở thang máy cửa lớn mở ra trong nháy mắt đánh lén cho hắn. Liền như vậy, hắn đi thang máy hướng về 50 tầng tiến lên. Vừa tới 70 tầng, leng keng một tiếng, một người đẩy tọa ăn đi vào bên trong thang máy. Lập tức người này giơ tay hướng về ấn phím đè tới. Ngay ở ngón tay mới vừa chạm được lầu một ấn phím, thu hồi thời gian, lại lập tức hình ảnh ngắt quãng. Không nhúc nhích, Cố Hoa Tinh cùng đẩy toa ăn người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Hoa Tinh lạnh lùng nhìn trước mắt người. Kinh ngạc đến, người không chết. Cái kia đẩy toa ăn người. Phí lời không nói, vung lên toa ăn liền hướng về Cố Hoa Tinh đập tới. Cố Hoa Tinh nhấc chân đá một cái bay ra ngoài toa ăn. Theo thang máy cửa lớn đóng, bế tắc không gian nhỏ hẹp bên trong. Hai người tranh đấu lên, Cố Hoa Tinh ra chiêu độc ác mãnh liệt, A Bân dùng hết khả năng chống đối, nhưng vẫn ở mấy cái đối mặt bên trong bị người đánh ngã xuống đất. Cố Hoa Tinh cũng không phí lời, trực tiếp móc ra Phật châu, hai tay lôi kéo, một cái tinh tế dây thép bị kéo ra ngoài, ngay lập tức vòng quanh A Bân cổ quấn tốt, hai tay dùng sức, A Bân tứ chi lung tung vặn vẹo, bị ghim đến thở không nổi, mắt thấy khó giữ được tính mạng, A Bân bị bức ép ra vẻ quyết tâm, ánh mắt tàn nhẫn vẻ lóe lên, nhẫn nhịn nghẹt thở cảm giác khó chịu, hoảng loạn hướng chính mình túi quần sờ soạng, lấy ra chỉ có một cái ấn phím mini điều khiển từ xa. Đầu ngón tay lập tức nhẹ nhàng hơi dùng sức, ầm ầm, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, thang máy đột nhiên kịch liệt đung đưa lên, nội bộ ánh đèn, một trận ánh chớp qua đi hết mức tát, hắc ám bế tắc trong hoàn cảnh. Cố Hoa Tinh nghe được bốn phía đều là kim loại ma sát phát sinh cọt kẹt thanh. Chỉ cảm thấy thân thể mình không bị khống chế, như là điếu bàn đu dây giống như lăng không đong đưa, không ngừng hướng về chung quanh tường sắt va chạm, lăn lộn. Hắn lúc này cũng không khỏi kinh hoàng lên, lo lắng thang máy nếu là không chịu nổi rơi rụng làm sao bây giờ. Ăn một trận vị đắng. Rốt cục cái kia chói tai kim loại tiếng ma sát biến mất. Thang máy lay động tần suất dần dần hướng tới vững vàng. Chờ bốn phía trở về bình tĩnh, một luồng khó nghe mùi khói lửa chui vào chóp mũi. Vào lúc này, Cố Hoa Tinh nhìn về phía bên trong thang máy A Bân, hung tợn hỏi, ngươi làm cái gì? Khặc khặc khục, thích không? Đưa cho các ngươi bang này ăn thịt người không thổ xương cẩu vật. Một món lễ lớn, để cho các ngươi cũng cố gắng nếm thử. Cái gì là nổ tung tư vị? A Bân bò nằm sấp trên đất, khóe miệng ngậm lấy huyết, cười gằn đến, Cố Hoa Tinh, không nói hai lời, đi đến A Bân bên cạnh, một cái hao lên tóc của hắn, hai mắt lạnh lùng nhắm lại. Đột nhiên khúc cánh tay lấy cùi chỏ kẹp lấy A Bân cổ, đem đầu lâu kiềm ở dưới nách, kéo lên bên hông sức mạnh, mạnh mẽ uốn một cái, răng rắc một tiếng, A Bân trong nháy mắt không còn động tĩnh, sau đó đem ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn hướng về trong thang máy mới, lập tức một cước đạp ở thang máy trên vách tường, một cái mượn lực. Cái chân còn lại đá hướng về tầng cao nhất tắt đèn điện nơi. Dầm một tiếng, trong thang máy mới chặn bản bị một cước đá văng. Thấy thế, Cố Hoa Tinh vội vàng tại chỗ làm rút, nắm lấy trong thang máy mới lối ra, mở miệng biên giới, hai tay dùng sức, chui ra ngoài, dự định theo thang máy đường nối chạy trốn. Một lát sau, ngay ở hắn đi ra ngoài thời gian, bên trong thang máy A Bân cái kia ngã xuống đất bóng người. Nguyên bản không nhúc nhích thân thể, ngón tay dĩ nhiên khó mà nhận ra co rúm mấy lần. Một bên khác, theo bên trong thang máy lên xuống xích sát, Cố Hoa Tinh dựa vào chính mình cao siêu thể lực, chậm rãi bò lên phía trên, rốt cục đến thứ 95 tầng. Cố Hoa Tinh nhảy đến thang máy lối ra cửa lớn đóng chặt bên. Một cước đá ra chỗ hổng, sau đó hai tay dùng sức đẩy ra, từ thang máy trong đường nối chui ra. Lúc này Cố Hoa Tinh, nỗ lực hô hút mấy cái, vội vàng đi cầu thang, đi đến thứ 100 lâu. Lúc này, cuồn cuộn khói đặc, từ lâu tràn ngập đến mỗi cái tầng trệt. Cố Hoa Tinh đi đến 100 lâu sau, đi vào Long Diệu xa hoa văn phòng bên trong. Tiến vào văn phòng đồng bộ thư phòng, đẩy ra dùng giá sách ngụy trang cửa ngầm. Trong này là một gian phòng điều khiển. Ngay lập tức Cố Hoa Tinh đem từng cái khai quan hạp, từng cái mạnh mẽ dùng sức lôi kéo. Phát sinh nổ tung tầng trệt không nhiều. Nghĩ đến A Bân mang theo bom số lượng có hạn. Tuy nhiên muốn phòng ngừa hỏa thế lan tràn, Cố Hoa Tinh kéo đến 90 tầng liền ngừng lại. Từ 90 tầng sau, liền không có phát sinh bất kỳ nổ tung. Theo Cố Hoa Tinh kéo xuống khai quan hạp, mỗi cái tầng trệt giấu giếm cổng sắt, trong nháy mắt khởi động, những này cổng sắt trong nháy mắt đóng kín cửa ra vào. Còn có cửa sổ, đem sở hữu tầng trệt đều đơn độc cách ly lên. Đây là lúc trước kiến tạo thời gian, để bảo đảm an toàn, thiết kế khẩn cấp phòng hộ biện pháp. Một khi khởi động, tầng trệt cùng tầng trệt trong lúc đó sẽ lẫn nhau tách ra. Hừ, hừ, từng tầng lâu bên trong hưởng đầy loại thanh âm này. Nguyên bản hỏa thế lan tràn tầng trệt, không ngừng lăn lộn khói đặc như là từng con hoang rất cự thú giống như bị người khóa đến lao tù bên trong. Lúc này Cố Hoa Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ra phòng điều khiển, thấy một đám chật vật thủ hạ đã đến đông đủ, ít nhất có 50, 60 người, bọn họ đều ngoan ngoãn ở lại này thứ 100 lâu. Hết cách rồi, tầng dưới chót không ít tầng trệt phát sinh nổ tung, muốn chạy cũng không địa đi, trừ phi không sợ lửa đốt, hoặc là nhảy lâu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.